Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1749 lần đầu tiên thấy nàng khóc. Bởi vì nàng chân thật có chút đáng sợ, giống như là mỗi cái chân thật tồn tại với hắn sinh mệnh rất quan trọng người. Quý Bạch Mặc chỉ cảm thấy chính mình tâm bị nhéo, hô hấp đều có chút khó khăn. Ức chế không được muốn đem tiểu nữ hài cấp ôm vào trong ngực. Nói cho nàng, sinh nhật vui sướng, trên thực tế, Quý Bạch Mặc cũng xác thật làm như vậy. Hắn đi lên trước muốn ôm lấy tiểu nữ hài. Tay lại từ nhỏ nữ hài trên người xuyên qua đi, hắn là không tồn tại, nếu đây là một đoạn ký ức nói. Ở cái này trong trí nhớ hắn là không tồn tại, tiểu nữ hài hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là ôm trong lòng ngực búp bê Tây Dương. Nàng tốt nhất bằng hữu, nàng đôi mắt đen nhánh, tay ngắn chân ngắn thật cẩn thận bò lên trên giường, đem màn thầu đặt ở đầu giường, chính mình ngoan ngoãn đem chăn vén lên, nằm đi vào, cái kia khung ảnh từ đầu đến cuối đều bị nàng ôm vào trong ngực không có buông ra, đem này coi làm chân bảo giống nhau ôm vào trong ngực, thỏa mãn nhắm mắt lại, hôn môi búp bê Tây Dương gương mặt người cũng cảm thấy sao. Ân. Bọn họ bận quá, tiểu nữ hài đối với búp bê Tây Dương nói chuyện phiếm, hảo. Ngủ ngon, ta nhất định sẽ nỗ lực, lại ngoan một chút, nàng đối với búp bê Tây Dương mở miệng. Trịnh trọng hướng về phía búp bê Tây Dương gật đầu, nàng thanh âm nãi thanh nãi khí. Xúc cuốn thân mình nằm ở trên giường, chớp đôi mắt đỏ rực, nước mắt vẫn luôn rớt, gối đầu đều bị tẩm ướt lộc cộc, ta không nghĩ khóc. Ta sửa một chút sinh nhật nguyện vọng được không? Tiểu nữ hài thanh âm nãi nãi, mang theo nghẹn ngào, nàng lung tung xoa xoa đôi mắt ta tưởng sinh bệnh, sinh rất nghiêm trọng bệnh, như vậy ta liền cùng tỷ tỷ giống nhau. Tiểu nữ hài mở miệng, nàng hốc mắt ướt át một mảnh, rốt cuộc là một cái 3-4 tuổi hài tử, nước mắt là nhịn không được, chỉ là gắt gao cắn miệng, xoa nước mắt. Phảng phất sợ chính mình dáng vẻ này bị thấy liền sẽ bị người chán ghét, Quý Bạch Mặc không cảm thấy chán ghét, chỉ cảm thấy đau lòng, khóc thật lâu, gối đầu thượng đều một tảng lớn vệt nước sau, nàng lúc này mới ngủ, nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên, có vẻ thập phần thỏa mãn, tựa hồ nàng đang nằm mơ, mơ thấy thực tốt sự tình, trong mộng nàng hứa nguyện vọng thực hiện. Thịt mâm múc tay nhỏ gắt gao bắt lấy khung ảnh, trước sau không chịu buông ra, mặc dù cộm thân mình có chút đau, trắng nõn thái dương thượng sưng đỏ còn không có biến mất. Khóe mắt dính nước mắt nhưng thật ra đã không có, Quý Bạch Mặc đi lên trước. Hắn tay hư vỗ về tiểu nữ hài thái dương, mặc dù làm như vậy cũng không thể khởi đến cái gì trợ giúp, sinh nhật vui sướng. Hắn không biết, cái này tiểu nữ hài là ai? Nhưng là, trong tiềm thức, hắn cảm thấy đây là hắn lần đầu tiên thấy người này khóc. Khóc làm hắn tan nát cõi lòng, lại sau đó, Quý Bạch Mặc liền tỉnh, hắn mở to mắt, ánh mắt có chút hơi giật mình nhìn trong nhà. Bức màn kéo lên, trong nhà chỉ có một chản quất hoàng sắc tiểu đèn bậc lửa. Như vậy ánh đèn thêm vào hạ nhưng thật ra thực sự có chút giống hắn mộng trong mộng thấy cái kia. Xám xịt bức họa cuộn tròn. Âm trầm thở không nổi áp lực cùng với cái kia nằm ở trên giường cùng búp bê Tây Dương nói chuyện. Tiểu nữ hài, trên tường đồng hồ tích tắc chỉ vào 8 giờ. Quý Bạch Mặc hiện tại cũng hoàn toàn không có ngủ ý. Trực tiếp ăn mặc một kiện lỏng lẻo áo ngủ rời giường. Đi tới cửa sổ, trực tiếp điểm một cây yên trừu, trong đầu hình ảnh vứt đi không được. Quý Bạch Mặc khẽ cau mày, nhàn nhạt sương khói che lấp hắn trong mắt suy nghĩ. Cũng không biết là nhớ tới cái gì. Quý Bạch Mặc bát thông điện thoại, tra một chút. Khoa pháp y Diệp Minh dãy số. Chia ta. Hết chương.